Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, xúi dục quần chúng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái thanh âm này phảng phất là bình trong đất một hồi sấm, lập tức hấp dẫn tại chỗ người ánh mắt, bọn họ rối rít quay đầu vừa thấy. Chỉ gặp hơn 20 trên đảo cư dân đều là một mặt tức giận hướng bọn họ chỗ ở vị trí đi tới. Bọn họ trong tay mang cái cuốc, xẻng sắt các loại người gì, mặt đầy người tới không tốt. Dương Thiên Long bọn họ cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này ở giữa rốt cuộc lại gây thêm rắc rối. Các người nói nhăng gì đó, nơi này cũng không thể nói bậy nói bạ. Chấn trưởng không khỏi được một mặt thẹn quá thành giận dày. Chúng ta không có nói quàng, mà là nói đúng sự thật. Cầm đầu một người biểu tình trên mặt là phá lệ tức giận. Chỉ gặp hắn ngớ ngẩn sau đó. Tiếp theo hầm hừ giọng lớn tiếng nói. Các huynh đệ, các tỷ muội, những người này mới thật sự là đầu sò. Tối hôm qua cái đó hàng đầu sư theo bọn họ là một phe. Bọn họ cố ý chế tạo những thứ này khói mù tới mê muội chúng ta. Những thứ này đều là bọn họ từng cái chú tâm biện lời nói dối. Để cho chúng ta đảo dân cửa mặc những cái kia giấy y. Mục đích rất đơn giản. Chỉ vì thu các ngươi hồn phách. Các ngươi chẳng lẽ không có thật tốt dùng đầu óc suy tính một chút sao? Kết quả hạng người gì mới có thể mặc giấy y? Đó không phải là chỉ có chết liền người mặc giấy y sao? Người này nói tràn đầy xúi dục tính cùng tính công kích. Những thứ khác trên đảo các cư dân vừa nghe, lập tức giống như là nổ tung nồi. Bọn họ rối rít nghị luận. Không sai, chỉ có qua đời người sẽ mặc giấy y. Bọn họ những thứ này người lớn sống xuyên giấy y làm gì? Chấn trưởng nghe lời này một cái. Không khỏi phải là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn mới vừa rồi cũng là cực kỳ trở về chỗ lời nói này. Nói tựa hồ cũng rất có chút đạo lý. Các người từng cái gào ré tên gì. Bất quá vì chứng minh mình cũng không sai. Chấn trưởng vẫn còn do dự sau đó. Quả quyết đứng ở Dương Thiên Long bọn họ bên này. Tối hôm qua tình huống gì các người chẳng lẽ quên mất. Nếu như bọn họ là một phe, như vậy cái đó hàng đầu sư lại là ai giết? Chấn trưởng lớn tiếng bài xích, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời một lần nữa đổi được yên lặng như tờ đứng lên. Bọn họ một mặt kỳ kỳ nhìn Dương Thiên Long bọn họ. Nhất thời bây giờ cũng là không có chủ ý, áp xa chắc đúng nhóm người kia làm cái quỷ gì chiêu số. Làm nhân pháp sư không khỏi được âm thầm. Nhỏ giọng nói, mới vừa rồi Dương Thiên Long, Đa Pông bọn họ cũng là đem trước mặt đám người này cho quan sát cái một lần. Thấy bọn họ người người đều là mặt đầy không tốt, trong lòng cũng là không khỏi được phụ họa dạy làm nhân pháp sự ý kiến tới. À, bỗng nhiên ngay tại lúc này, mới vừa rồi mới mặc thử hoàn giấy y một cái đảo dân bỗng nhiên lúc này lập tức ngã trên đất. Tên kia toàn thân cao thấp không ngừng co quắp, trong miệng cũng là bất chấp bạch ngâm, giống như là trúng độc vậy, nhất định là bọn họ làm, giết chết những thứ này tà ác người. Cầm đầu cái tên kia một mặt tức giận vung cánh tay hô to lên. Sau lưng hắn những thứ khác đảo dân cửa vậy đi theo lập tức vung cánh tay hô to lên. Trong miệng rêu rao, giết chết bọn họ, các loại tiếng nói. Bọn họ bắt đầu cầm trong tay cái cuốc, xẻng sắt các loại người gì xông về Dương Thiên Long bọn họ. Trước kia những cái kia đảo dân cửa nhiều hơn thiếu thiếu vậy đều có chút dục dịch ngóc đầu dày. Trong bọn họ giữa một ít người bắt đầu phụ thuộc đứng lên. Bất quá Dương Thiên Long bọn họ cũng không phải dễ trêu. Đặc biệt là Đa Pông những cái kia lưu manh cửa, nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết một chút thái quyền. Người người trên mặt nhìn như cũng là vô cùng dũng mãnh. Thấy có chút điên cuồng đảo dân cửa xông về bọn họ sau đó. Dứt khoát dưới, những con ngựa này từ cửa người người cởi xuống cũng ném đi bên ngoài bộ. lộ ra cả người mới vừa kiện thân thể tới, mà làm nhân pháp sư nhưng là bất kể những thứ này. Chỉ gặp hắn trong miệng bắt đầu lầm bầm đọc thần chú tới. Trong tay hắn đầu khô lâu pháp khí vậy phát ra để cho người sinh sợ ánh sáng tới. Đám người kia vừa gặp liền cái này làm cho người sinh sợ ánh sáng sau đó. Nhất thời dưới ngược lại là nhục chí không thiếu. Những cái kia ý chí không kiên định người bắt đầu dừng chân không tiến lên. Nhìn lại chỉ có những cái kia hữu dũng vô mưu nhà trước hay là trước như vậy tâm tình kích động. Dừng tay, lúc mấu chốt, vẫn là chấn trưởng nói chuyện tác dụng. Chỉ gặp hắn hướng phía trước bước ra một bước dài. Tiếp theo một mặt uy phong lẫm lẫm hoành đương ở những tên kia trước mặt. Chấn trưởng khí thế rất đầy đủ. Nếu như không có 10 phần khí thế, hắn cũng là không thể nào lên làm salad ba đảo nhỏ chấn trường. Vì vậy đối với những người này, hắn vẫn là cái có một loại thiên nhiên lực uy hiếp. Những tên kia lập tức ngây ngẩn, hình ảnh tựa như cũng là lập tức định cách vậy. Hắn chấn này dài chính là tiếp tay cho giặc, diệt trừ bọn họ, cầm đầu cái tên kia sững sốt một chút sau đó. Không khỏi được lần nữa lớn tiếng kêu lên. Lời này lần nữa giống như là ma âm như nhau bắn vào những cái kia đảo dân cửa trong lỗ tai. Bọn họ một lần nữa giơ tay lên ở giữa hung khí tới. Định, mắt thấy điên cuồng đảo dân thì phải nhích tới gần. Bỗng nhiên lúc này, làm nhân pháp sư lấy ra một chuỗi màu đỏ lá bùa. Tiếp theo trong miệng thần chú nhất niệm. Vậy một chuỗi màu đỏ lá bùa giống như là nhiều đóa từ không trung ném xuống hoa hồng đỏ như nhau. Rơi vào những cái kia đảo dân cửa trên mình. Màu đỏ lá bùa tựa như từ mang dán hiệu quả. Rơi vào đảo dân cửa trên mình sau đó lập tức cũng đều dính vào đảo dân cửa trên mình. Quả nhiên là định thân bùa chú. Những tên kia lập tức đổi được không nhúc nhích. Cho dù bọn họ trong miệng ầm ỉ lợi hại hơn nữa. Vẫn là một hơi một tí, cho bọn họ mặc thử giấy y, làm nhân pháp sư lớn tiếng nói. Các đệ tử của hắn nhanh chóng cầm ra giấy y, là những cái kia bị định trụ đảo dân cửa cho xuyên đeo lên. Còn lại đảo dân cửa lập tức xem mắt choáng váng, dưới mắt bọn họ tin tưởng ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái đó lâu năm người mù lại có thể sẽ những thứ này pháp thuật. Bọn họ đều không ngu, không người nào nguyện ý làm ra mặt chim. Một phen thử mang sau đó, lại có thể không có một cái đảo dân cửa vào làm nhân pháp sư pháp nhãn. Nhà bọn họ mặt người đều tới sao? Làm nhân pháp sư đây là không khỏi được nhíu chặt mày nói. Người phía dưới ngẩn người, có chút không dám nói thẳng đến chấn trưởng phát động nóng này sau đó. Cái này mới lên tiếng đứng lên. Cầm đầu cái tên kia còn có một đôi nữ chưa có tới. Một đôi nữ, làm nhân pháp sư không khỏi được lần nữa thật chặt nhíu mày tới. Đúng vậy, cái tên kia có một đôi nữ. Chấn trưởng đây là bổ sung nói. Nhà bọn họ ở nơi nào? Làm nhân pháp sư nhanh chóng hỏi thăm. Ngay tại đảo nhỏ bên cạnh. Mau dẫn ta đi. Làm nhân pháp sư vừa nói vừa đem đã ngưng pháp khí. Lần nữa đung đưa, bằng cảm giác, hắn biết nơi đó nhất định là có cái gì mờ ám. Được, chấn trưởng vậy từ trước mặt cái này người ra một mặt vội vàng trong khẩu khí cảm nhận. Được không địa phương tầm thường, hắn nhanh chóng gật đầu một cái, xoay người liền chuẩn bị dẫn đường. Không ngờ bọn họ mới vừa đi hai bước, chỉ gặp lúc trước người cảnh sát kia một mặt máu tươi chạy tới. Không xong. Ăn thịt người, lúc nói lời này, tên kia mặt đầy sợ hãi, tựa như vậy ăn thịt người yêu quái ngay tại sau lưng hắn như nhau. Gay gâu, tên kia đã bắt đầu sinh sản cá thể, làm nhân pháp sư lần nữa không khỏi được ở đáy lòng thầm kêu. Một tiếng, tiếp theo cũng là tăng nhanh nhịp bước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-cap-than-y-tai-dou-di-ou-si đầy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.